Do You Remember Me, chương 35, góc truyện audio.com. Chỉ thị của Hải Phong được đưa ra, trong thế giới ngầm đã nổi lên một cơn bão vô cùng lớn, từ Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ đều bị ảnh hưởng một cách vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là ở Trung Quốc, có rất nhiều bang phái lớn đều bất ngờ khi công bố là thuộc quyền chỉ đạo của bang Angle and Devil. Không ngờ sau hơn 7 năm, lực lượng của AMD chỉ hoạt động chủ yếu ở châu Á và rất ít hoạt động ở châu Âu. Vậy mà chỉ sau một đêm, AMD đã gần như thâu tóm được 1/3 thế giới ngầm với phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên điều lạ lùng nhất là bang Hắc Long vẫn không đổi tên. Đó là một bí ẩn. AMD còn khiến cả thế giới ngầm phải bất ngờ khi công bố bang chủ của họ chính là DO. Thế giới ngầm là vậy, còn thế giới của những nhà kinh doanh thì sao? Hoàng Hải Phong, vị tổng giám đốc trẻ tuổi bất ngờ nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí New Hot đã trở thành một cơn sốt. Từ khóa Hoàng Hải Phong luôn được tìm kiếm trên thanh công cụ Google. Hoàng Hải Phong là người thần bí nhất mà giới truyền thông luôn săn đón, họ tốn rất nhiều giấy mực vào một người. Những từ khóa như, tổng giám đốc lạnh lùng, nam thần hoàn hảo, khuôn mặt thật sự của tổng giám đốc tập đoàn Manchester, Hoàng Hải Phong, trẻ tuổi và tài năng, người thừa kế duy nhất của dòng họ Hoàng gia, luôn xuất hiện trên trang nhất của rất nhiều tạp chí. Hơn thế, nó còn là một cơn bão đến tập đoàn Manchester cũng như chi nhánh khác. Nhưng chú hơn cả là những nhân viên làm việc tại tập đoàn MU ở Việt Nam. Tin hot, tổng giám đốc của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thật sao, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội được nhìn thấy tổng giám đốc rồi. Đúng là cầu được ước nguyện, hiện tượng Hoàng Hải Phong có thể nói là công phá gần như sập trang web của tạp chí New Sort. Vì vậy, họ đã tổ chức một cuộc phỏng vấn chưa từng có. Tổ chức phỏng vấn trực tiếp với khán giả tại trường quay ngoài trời. Đây có thể nói là một sự kiện đặc biệt, ai cũng tò mò và hào hứng khi đều muốn ngắm nhìn khuôn mặt thật của Hoàng Hải Phong. Vị thiếu gia thần bí trong truyền thuyết, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, như các lần khác tạp chí New Sort rất lo sợ việc Hải Phong sẽ từ chối. Nhưng thư ký của Hải Phong đã gọi điện đến thông báo rằng đồng ý tham gia. Kết quả làm cho người ta thật bất ngờ. Cùng lúc đó, Hoàng Vi và Hải Phong cũng bí mật về nước. Và tất nhiên, họ đi bằng phi cơ riêng nên không ai biết. Mặt khác, Hoàng Vi cũng vẫn tiếp tục trong trạng thái hôn mê. Ngày Hoàng Vi được đưa về biệt thự, tất cả mọi người trên dưới đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Thiếu gia, tiểu thư, cô ấy, thiếu phu nhân bị sao vậy ạ? Tiểu thư, im lặng, lời nói của Hải Phong làm mọi người lập tức im bặt. Cô ấy bị thương, trừ An Dung và Bác Khanh không ai được đến gần Vi Vi. Mệnh lệnh của Hải Phong được đưa ra không ai dám trái lời. Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày thứ bảy, cũng chính là ngày Hải Phong sẽ đến trường quay ngoài trời để tham gia phỏng vấn của tạp chí New World. Không khí tại trường quay vô cùng náo nhiệt và mỗi lúc lại nóng lên. Mặc dù Hải Phong luôn xuất hiện trong các tạp chí kinh tế nhưng mọi người chỉ biết đến tên của cậu chứ ngoại hình, khuôn mặt của cậu như thế nào thì đều là một bí ẩn. Đúng 18 giờ theo sự sắp xếp của bảo vệ, Hải Phong tiến lên sân khấu. Góc truyện audio.com. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là một anh chàng có chiều cao lý tưởng 1m90, chiếc quần Âu cùng đôi giày da được thiết kế rất riêng biệt. Khác với suy nghĩ của nhiều người, Hải Phong hôm nay không mặc com lê mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc mũ lưỡi chai đã che gần nửa khuôn mặt, chỉ 2 phút sau khi Hải Phong xuất hiện, chiếc mũ lưỡi chai cậu đang đội đã trở nên hot hơn bao giờ hết, lúc này MC Quốc Dân mới bắt kịp được cảm xúc. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thanh Tùng, biên tập viên của tạp chí New Sort. Rất vinh dự cho chúng tôi hôm nay được phỏng vấn độc quyền tổng giám đốc của MU. Chúng ta cùng hoan nghênh sự xuất hiện của anh ấy nào. Thanh Tùng giới thiệu, từng cử chỉ của cậu đều làm cho người ta phải nín thở. Từ cách ngồi đến dáng đi đều toát lên được phong cách quý tộc. Chiếc mũ được bỏ xuống, đây được coi là một thời khắc rất quan trọng. Giây phút này không chỉ khán giả ngồi đây mà tất cả các khán giả xem qua màn hình đều vô cùng chờ đợi. Bất động, đóng băng tập thể, đó là những cụm từ được miêu tả cho những sự việc lúc này. Trước mặt họ là một chàng trai có khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt sắc bén lướt qua một lượt xung quanh, sống mũi thẳng tắp tạo nên một khuôn mặt như tạc tượng. Xin chào, tôi là Hoàng Hải Phong. Giọng nói của Hải Phong vang lên đồng thời cũng là tiếng chuông đánh thức mọi người bao gồm cả MC của chương trình. À, thật diễm phúc cho tôi khi được ngắm vẻ đẹp của Tổng Giám Đốc ở cự ly gần thế này. Tổng Giám Đốc cậu thật đẹp trai. Cảm ơn, hì, chúng tôi rất tò mò muốn biết tại sao cậu lại trực tiếp về tập đoàn MU chỉ đạo. Chắc hẳn phải có ẩn tình gì đó. Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển nhất. MU là chi nhánh quan trọng nhất Manchester, và cuối cùng, đây là nơi tôi sinh ra. Thật vinh hạnh cho tôi khi được phỏng vấn Tổng Giám đốc. Theo tôi được biết, tiền thân của tập đoàn Manchester chính là hai tập đoàn đang rất phát triển của 25 năm về trước IAF. Đúng vậy, rất nhiều câu hỏi được phóng viên đưa ra, Hải Phong đều trả lời một cách rất xuất sắc. Chỉ sau gần 2 tiếng, tên và hình ảnh của cậu không chỉ xuất hiện ở tạp chí tại Việt Nam mà còn khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là Nhật Bản và Hoa Kỳ, Hải Phong không chỉ tiết lộ ra thế xuất sắc của mình mà còn khiến người ta khâm phục chỉ số IQ thiên tài. Hoàng Hải Phong, người thừa kế duy nhất của dòng họ Hoàng gia. Hoàng Hải Phong, con trai thiên tài của nhà thiết kế huyền thoại Vũ Ngọc Quỳnh Anh. Chủ tịch Hoàng Lâm Thiên Trọng là ba của Tổng Giám đốc Tập đoàn MU. IQ 3 chữ số, người đàn ông Hoàng Kim đánh cắp trái tim của rất nhiều phụ nữ trên thế giới. Rất nhiều những thông tin được truyền thông đưa ra, gia thế hoành tráng, IQ thiên tài cùng vẻ đẹp trai ngất ngây làm không ai có thể từ chối. Rất nhiều fan club của cậu được lập ra, hình ảnh từ khi còn bé đến bây giờ tất cả đều vô cùng cuốn hút. Biệt thư Úp, à thiếu gia của chúng ta đẹp trai quá đi. Tất nhiên rồi, cậu chủ là đẹp trai nhất, mọi người, trong khi ai cũng ngồi trước TV để ngắm cậu chủ của họ thì An Dung từ trên lầu chạy xuống. Sao thế An Dung, thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì à, tiểu thư tỉnh rồi, hoa, thật tốt quá, đúng là tin vui mà, mau thông báo với thiếu chủ, quản gia Khanh, dạ, thường ngày, Hoàng Vi là một cô gái rất dễ gần, luôn vui vẻ nên được mọi người trong biệt thự ai cũng quý mến. Góc chuyện audio.com, họ tin chắc rằng cô chính là chủ nhân tiếp theo của ngôi biệt thự này, cách chương.